Người khác không liên tưởng gì, nhưng cậu cô nhất định đoán ra, vì Trương Khác còn thông qua Thiệu Chí Cương mua nhà của cô để giúp nhà cô trả nợ. Trần Kỳ còn do dự thì Lưu Phân sảng khoái nói. Ngõ Đan Tỉnh là cửa ngõ vào thành phố, thuê trạch viện trang hoàng sẵn nơi đó làm ăn rất tốt, cho dù 1-2 năm nữa có giải tỏa cùng lắm là đổi chỗ. Trang hoàng có tốt cũng chưa chắc hợp làm quán ăn, thuê xong còn bỏ tiền vào cải tạo, hơn nữa là một quán ăn phải bỏ tinh lực lớn, 1-2 năm sau lại đổi chỗ, khác gì hành xác. Trần Kỳ không hiểu nội tình, những băn khoăn này của ông là hợp lý. Nếu định làm quán ăn thì sớm liên hệ với người ta, bảo bọn họ trang trí theo yêu cầu quán ăn là được, còn về phần khi nào giải tỏa. Hứa Hồng Bá quay sang hỏi Trương Khác, cậu có biết tin tức gì không? Chu Phục, thi vệ trung đều biết thân phận của Trương Khác, nếu có tin tức nội bộ gì mà Trương Khác biết, y nói ra nhất định là đúng, nên đều quay đầu nhìn y. Trương Khác vốn cúi đầu uống rượu, không để ý vấn đề Hứa Hồng Bá ném qua, nhưng mọi người nhìn chằm chằm vào, đành cười hắc một tiếng, nói. Mèo mù giỏi đến đâu cũng không thể hai lần liên tục với được cá rán, chẳng may nói sai, sau này không dám tới cửa nhà chú Trần mất. Kiến nghị của người khác là thiện ý, còn chủ ý do bản thân quyết, sao trách người khác được. Lưu Phân thẳng thắn khuyến khích. Vậy cháu nói nhé. Trương Khác lướt thấy Trần Phi Dung và Hứa Duy Tử trong phòng đi ra, nên không nói rông dài. Thầy Hứa nói với cháu một chuyện, có người mua trạch viện cổ ở ngõ Đan Tỉnh tu sửa lại nguyên dáng vẻ cũ, tốn tới 200-300 vạn, tiền sửa chữa còn quá tiền đập đi xây mới, cho nên cháu nghĩ người này không hy vọng 1-2 năm nữa bị giải tỏa, điều này chắc phải có nguyên cớ. Chu Phục đã nghe ra Trương Khác đang cổ vũ Trần Kỳ tới đó mở quán ăn, chỉ là thân phận của ông ta mẫn cảm, không tiện nói quá rõ, nhưng cũng giúp lời. Đúng thế, nói không chừng người ta có tin tức nội bộ gì đó rồi, nếu không 1-2 năm nữa giải tỏa, bọn họ tổn thất hơn anh chỉ làm quán cơm nhiều lắm, tôi thấy muốn làm thì cứ làm lớn một chút. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 302, Ngôi Nhà Hoàn Mỹ. Tôi làm gì có tiền lớn như thế mà ném vào, nếu có đã tới thẳng cầu tứ phượng rồi. Trần Kỳ lắc đầu. Cho dù có làm quán ăn ở đó, người ta lái xe tới ăn cơm cũng chẳng có chỗ đỗ xe. Cầu tứ phượng không còn chỗ nữa đâu, đất đai xung quanh trung tâm ẩm thực không nhiều, bị người ta đặt hết rồi, giờ anh có tiền cũng chẳng tới lượt. Chu Phục từng là giám đốc nhà máy Tân Quang, cho nên tất nhiên là hiểu tình hình cầu tứ phượng nhất nói. Tiền Môn phát triển hướng về phía đông về phía nam là thu thế lớn. Tôi thấy làm quán ăn ở ngõ Đan Tỉnh rất có tiền đồ. Trần Kỳ hơi động lòng rồi, nói. Ngõ Đan Tỉnh toàn là các đại trạch viện, cho dù không cần lo tiền trang hoàng, cũng không đủ tài chính đầu tư ột quán ăn lớn như thế. Lưu Phân cười duyên dáng dụ dỗ. Giám đốc Chu cổ động lão Trần nhà tôi làm quán ăn lớn, hay là anh giúp chúng tôi suy tính vấn đề tài chính đi. Tôi thấy anh rất tham ăn, hay là anh tham gia cổ phần nhé. Văn Bân cũng góp phần đi. Chu Phục sớm nghe ra ý của Trương Khác. Ngõ Đan Tỉnh quá nửa là không giải tỏa nữa, tiền nhai được mở rộng, tòa nhà Phủ Thiên lại sắp hoàn thành, ngõ Đan Tỉnh nói không chừng lại thành một cầu tứ phượng thứ hai. Đại phú nhờ thiên bẩm, tiểu phú dựa cần cù, làm ăn lớn như Trương Khác thì Chu Phục theo không nổi, nhưng ông ta có chút tiềm lực đầu tư nhỏ. Có điều hiện ông ta lo là, trước mặt ông chủ lộ ra tâm tư đầu tư vào nghề phụ có thích hợp không, huống hồ công ty đang tính mua nhà máy Tân Quang, ông ta cũng có thể nắm cổ phần. Nếu Lưu Phân không nhắc tới chuyện này thì Chu Phục tuyệt đối không chủ động nói ra, ông ta đưa mắt nhìn Trương Khác, thấy y chỉ bình đạm, không có thái độ gì lớn. Bất kể là ai, đều muốn yêu cầu cấp dưới toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp của công ty, nhưng vấn đề tài sản cá nhân sử dụng ra sao Trương Khác không hỏi tới. Chu Phục do dự nói, có thể suy tính, còn suy tính cái gì nữa? Lưu Phân nói luôn, người có đầu óc kinh tế như giám đốc Chu, chẳng lẽ lại lấy tiền lương gửi vào ngân hàng hưởng lợi tức sao? Phải nói Lưu Phân rất khéo mồm còn biết tận dụng ưu thế của bản thân, có nam nhân nào chịu nổi lời nửa khen ngợi nửa khích bác, như thế từ một người phụ nữ xinh đẹp, Cẩm Hổ năm vừa qua đạt lợi nhuận 2.500 vạn, gần một nửa là do nhà máy Tân Quang công hiến, phương án thưởng đã được xác định, công nhân phổ thông cuối năm thống nhất được thưởng thêm 2 tháng lương, nhân viên quản lý trung tầng trở lên cũng ngả về cho nhà máy Tân Quang, Chu Phục được thưởng gần 4 vạn đồng. Một số việc cần phải tranh thủ ngay, Lưu Phân tính cách khá trực tiếp, trên bữa tiệc cứ bám lấy Chu Phục đòi quyết việc này. Chu Phục thấy Trương Khác không có phản ứng đặc biệt, ngập ngừng đồng ý. Ăn tối xong, nhân lúc mọi người đầy đủ, quyết định tới ngõ Đan Tỉnh xem vị trí. Hứa Hồng Bá kéo Chu Phục vào xe Trương Khác, còn chỗ trống ở ghế phụ, Trương Khác thò đầu ra hỏi Trần Phi Dung. Ngồi xe mình nhé. Trần Phi Dung do dự một chút, rồi vào xe thi vệ trung. Trương Khác búng tay cái tách, y biết Trần Phi Dung sẽ chẳng ngồi xe mình, nếu là trước kia cô sẽ quay ngoắt đi ngay, do dự là tiến bộ lớn lắm rồi. Hứa Duy cũng theo Trần Phi Dung ngồi xe của cậu cô, Trương Khác có cớ kéo Hứa Tư lên xe mình. Nếu chẳng phải trời lạnh, ăn cơm xong, đi tới đó rất được. Hứa Hồng Bá uống không ít rượu, lờ đờ càu nhàu. Chu Phục hơi lo lắng không biết thái độ Trương Khác ra sao, cũng không chắc ngõ Đan Tỉnh có giải tỏa hay không, vừa rồi không tiện hỏi, vừa vào xe, cẩn thận hỏi nhỏ. Khác thiếu gia, ngõ Đan Tỉnh có giải tỏa không? Ai mà đảm bảo được? Trương Khác thản nhiên nhún vai. Tôi chỉ thấy nếu giải tỏa thì tiếc quá, mấy trạch viện đó toàn là do tôi mua hết. Hả? Chu Phục chố mắt, ông ta không ngờ người nào đó mà Hứa Hồng Bá nói là Trương Khác. Vậy tôi xen vào không thích hợp lắm. Có gì không thích hợp, tôi không mua mấy trạch viện đó mọi người mở quán ăn, đó là chuyện hoàn toàn khác, thuần túy thấy giải tỏa ngõ Đan Tỉnh thì quá phí, nên muốn làm gì đó. Vì không muốn mọi người nghĩ nhiều nên không nói ra thôi. Chu Phục tin lời Trương Khác thực sự không muốn nơi này bị giải tỏa, vì với thiên phú thương nghiệp của Trương Khác, đầu tư tiền vào nơi khác tuyệt đối lãi nhiều hơn đầu tư vào trạch viện cổ nhiều. Còn nếu như Trương Khác chỉ mua một trạch viện trang hoàng cho nhà Trần Kỳ mở quán ăn, Chu Phục đương nhiên sẽ cho rằng y có ý với cô con gái đẹp, như hoa của Trần Kỳ. Có điều hôm nay thấy quan hệ giữa Trương Khác và Trần Phi Dung rất lạnh nhạt. Chu Phục nhớ lại một năm trước, Trần Phi Dung nổi giận ném gãy kẹp tóc, liền bật cười, xem ra đúng là chuyện hiểu lầm đẹp. Trương Khác lái xe theo sau xe của Chu Văn Bân, thi vệ trung chớp mắt cái đã tới cửa ngõ Đan Tỉnh. Từ cửa ngõ đi vào, nhà thứ hai là quán cờ Trương Khác mua, tốc độ tu sửa khá nhanh, một tháng đã nhìn thấy được thành quả, gạch xanh ngói uốn, giường cột chạm trổ, thấp thoáng không khí lịch sử lắng đọng. Chỉ mỗi tội riêng phí nhân công thôi đã cao hơn so với việc tu sửa nhà thường mấy lần, nếu không bỏ vào đây chừng nửa năm công sức khó mà làm hoàn mỹ được. Ngoài quán cờ ra, Trương Khác còn mua hai trạch viện khác được xây từ thời đầu dân quốc. Ban đầu hai trạch viện này mua với danh nghĩa của Cẩm Hồ, về sau Trương Khác không muốn xảy ra tranh chấp lằng nhằng với tập đoàn Chính Thái, đã trực tiếp chuyển sang công ty Việt Tú, đã nhờ Thiệu Chí Cương tìm người thiết kế cải tạo rất lâu rồi, hiện sắp hoàn thành. Tối nay tới xem chính là hai trạch viện này. Hứa Hồng Bá dẫn mọi người vào một trạch viện, Trương Khác nói. Thầy Hứa bảo còn có một tòa trạch viện đằng sau cũng sửa xong phải không? Mọi người cứ xem ở đây đi, cháu và chị Hứa Tư xem trạch viện kia. Hứa Hồng Bá thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười đưa chìa khóa cho Trương Khác. Đợi lát nữa gặp nhau ở đầu ngõ nhé. Trương Khác bình thường cũng chỉ cho phép tham quan trạch viện này, còn trạch viện đằng sau, từ khi sửa xong không có người ngoài được vào xem. Hứa Duy kéo tay Trần Phi Dung nói. Có gì cổ quái rồi, chúng ta cũng đi xem. Trạch viện đằng sau là nơi hẹn hò của Trương Khác và Hứa Tư, chỗ riêng tư như vậy, Trương Khác tất nhiên không muốn thành nơi cho người ngoài vào tham quan, có điều Hứa Duy muốn đi theo, không thể nói không được. Hứa Hồng Bá dẫn nhóm Trần Kỳ tham quan trạch viện phía trước, Trước Khác và ba cô gái tiếp tục đi vào trong ngõ. Hứa Tư đi sau Trương Khác, mặt nóng bừng, may dưới đêm trăng, không sợ bị Hứa Duy và Trần Phi Dung nhìn ra điều gì khác thường. Bởi vì muốn cải tạo thành nhà thoải mái cho sinh hoạt, cho nên không tuân theo nguyên tắc cũ, từ ngoài nhìn vào, viện tử không khác gì trước kia. Cổng cao hẹp làm bằng đá xanh, đi vào mới phát hiện ra khác biệt lớn, đáng lẽ vào cửa là một cái sân, thì lúc này đã dùng kính chắn để lại con đường đá hoa cương dẫn tới nơi ở, chính giữa giếng trời là một ao nước xanh trong vắt, khi ánh trăng chiếu vào đó, tỏa ánh sáng trong mắt, bốn xung quanh giếng trời trồng trúc xanh biếng biếc, trông hết sức thích mắt. Chỗ ở theo kiến trúc ban đầu trong phòng thiếu ánh mặt trời, lúc này tường đã cải tạo hết thành tường kính. Nhưng mỗi tấm kính đều giữ nguyên kích thước bằng các ô cửa sổ nhỏ, mà ngăn cách nó vẫn là song cửa sổ chạm hoa theo kiểu Trung Hoa cổ điển, nên giữ được phong cách thời dân quốc, ánh trắng chiếu qua cửa kính dài xuống nền nhà lát đá hoa, trông rất trang nhã. Hứa Tư không ngờ tòa trạch viện sập sệ cũ nát, sau khi cải tạo tràn ngập linh khí như thế, thấy Trương Khác quay đầu lại nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa nụ cười, rõ ràng đang hỏi, chị có hài lòng không? Hậu viện cũng được sửa thành ao nước nhỏ có thác nước đổ vào. Dây leo phủ kín tường, còn có một khu nghỉ chân riêng, vô cùng yên tĩnh, riêng tư. Tầng 2 vốn có 2 gian phòng ngủ, một sân phơi, một gian vẫn làm phòng ngủ, chỉ là tường hoàn toàn sửa thành ô cửa kính. Bên ngoài là cây đại thụ chọc trời, lúc này bóng cây lay động trông đầy ý thơ. Ba mặt sân phơi tăng thêm tường gỗ cao chừng nửa người, vừa không phá hỏng không khí hài hòa với thiên nhiên, lại giữ được sự kín đáo của phòng ngủ, còn gian kia đã sửa thành phòng tắm, vừa đi vào gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế công tinh tế hiện đại. Dùng đá granite làm sàn cực kỳ sang trọng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 303, đêm nay ở lại đây. Không ngờ một ngôi nhà bề ngoài cổ xưa bên trong bố trí cầu kỳ như thế, Hứa Duy tấm tắc khen. Người sống trong căn nhà này, phải rất biết hưởng thụ cuộc sống. Chị đoán xem chủ nhân ngôi nhà này là người thế nào, nhất định rất nho nhã phải không? Hứa Tư chỉ cười, đây là niềm vui bất ngờ Trương Khác tặng cho cô. Vừa rồi khi mới lên lầu Trương Khác len lén nhét chìa khóa vào trong tay Hứa Tư, cô vốn không muốn nhận, Chẳng may để Hứa Duy và Trần Phi Dung nhìn thấy thì quá lộ liễu, nhưng không kìm nổi yêu thích với căn nhà này, nên vẫn nắm lấy trong tay. Tuy căn nhà này đa phần thiết kế do nhà thiết kế làm, nhưng có thể nhìn ra Trương Khác bỏ ra bao nhiêu tâm tư, có điều trong lòng Hứa Tư có chút tiếc nuối, nơi này đẹp thì đẹp thật, chỉ là không vào ở được. Trương Khác rủ mọi người, trong này có gì đẹp đâu, chúng ta ra sân ngồi đi. Bên ngoài sân phơi còn có một cái ghế gỗ dài được khảm vào tường, ngẩng đầu lên qua tán lá có thể thấy trăng sáng trên trời. Hứa Duy và Trần Phi Dung hoàn toàn bị căn nhà đông tây kết hợp này thu hút, chỉ muốn xem thật kỹ, tận tay sờ từng chỗ một, đâu rảnh cùng Trương Khác và Hứa Tư ra ngoài sân đón gió hóng trăng, tiếp tục xuống lầu tham quan. Chị có hài lòng không? Trương Khác khẽ nắm bàn tay Hứa Tư hỏi. Hứa Tư gật đầu. Kinh ngạc, nhìn bên ngoài thì không thay đổi gì, bên trong hoàn toàn không nhận ra nữa. Em thì có nhắm mắt cũng nhớ như in đêm hôm đó. Hứa Tư lườm Trương Khác một cái. Ai nói với cậu chuyện đó? Sao bỏ thời gian làm việc này, tốn nhiều công sức lắm phải không? Cũng chẳng đặc biệt bỏ thêm thời gian, chỉ cần nhắm mắt lại, mơ ước xem có thể cùng chị nắm tay tâm tình ở chỗ thế nào, xem căn nhà chúng ta sống phải ra sao, mọi thứ cứ tự nhiên hiện ra trong đầu. Chi tiết đã có nhà thiết kế chuyên nghiệp giúp xử lý rồi. Hứa Tư chăm chú nhìn đôi mắt không chút che giấu thâm tình của Trương Khác, nam nhân thế này dù chỉ chia sẻ một phần, cô cũng không cảm thấy nuối tiếc gì nữa. Thật mong được ngủ một đêm ở đây. Hứa Duy đẩy cửa ra sân, cảm khái nói. Chưa bao giờ thấy một ngôi nhà đẹp như vậy. Có thể mà. Trương Khắc kịp thời buông tay Hứa Tư ra, nói rất tự nhiên. Kỳ thực đây là nhà của công ty, vốn chuẩn bị cho chị Vãn Tình và chị Đồng. Chị Vãn Tình hiện giờ ở Tân Cẩm Viên rồi, nơi này không có người ở nữa. Chị muốn ở cũng được, có điều ở xong phải khôi phục nguyên dạng, sau này còn đem đi bán. Hứa Tư mỉm cười, nhìn mặt Trương Khắc tuyệt đối không thể nhìn ra y đang nói dối. Nếu không có cái cớ che giấu, cô thi thoảng muốn vào đây ở một lần cũng không thể. Hà, đây là nhà của công ty cậu. Hứa Duy theo bản năng quay đầu lại, không thấy Trần Phi Dung theo, nói. Lúc ăn cơm cậu làm ra vẻ không liên quan gì, tên tiểu tử cậu phong lưu quá đấy, không phải là cũng có ý đồ với cả Phi Dung đấy chứ. Sao lại bảo là cũng? Trương Khác làm bộ mặt đau khổ. Chẳng qua không muốn mọi người nghĩ nhiều nên mới không nói ra, lại còn rất nhiều việc liên quan tới chính sách, nói ra chị cũng không hiểu. Có gì mà không hiểu? Thành phố luôn muốn giải tỏa nơi này. Công ty cậu lại lén lút mua nhà ở đây, đương nhiên không thể để người khác biết. Tôi chỉ thấy lạ, sao cậu lại ngầm đối đầu với chính phủ thành phố? Trương Khác búng tay, chỉ Hứa Duy. Quả nhiên thông minh, còn vì sao, sau khi xem xong căn nhà này chị có nghĩ ra không? Nơi này nếu giải tỏa thì thật đáng tiếc, những tòa nhà cao tầng kia rồi sẽ tới một ngày nhìn chán. Hơn nữa sống trong đó vĩnh viễn không cảm thụ được sinh thú của đình viện, chẳng lẽ vì thế mà công ty cậu làm trái chính sách thành phố? Hứa Duy lắc đầu, tỏ ý không tin. Trương Khác không giải thích, y được sống lại một lần, chuyện lợi ích không còn quá bận tâm nữa, đôi khi có thể giữ lại một số thứ tươi đẹp không thể phục chế càng quan trọng hơn. Tâm cảnh này chẳng thể giải thích với người khác. Trương Khác nói lẳng đi, chị có muốn ở lại vài đêm cảm thụ thử không? Nếu muốn em bảo với thầy Hứa để chìa khóa của thầy ấy cho chị. Đương nhiên muốn rồi. Hứa Tư hào hứng đáp, xong lại tỏ ra lo lắng. Nhưng có rắc rối gì không? Nếu rắc rối thì thôi vậy. Chị Hứa Tư là nhân viên cao cấp của công ty mà. Chị ấy có quyền lợi ở đây. Trương Khác giang tay nói. Chị Vãn Tình không ở nửa, đương nhiên phải để nhân viên công ty hưởng thụ. Hứa Duy không nghĩ nhiều, Tạ Vãn Tình quanh năm công tác ở Hải Châu. Người ta là nhà quyền quý, chuẩn bị thêm một nơi ở cũng chẳng có gì là lạ. Trong mắt cô chỉ có Tạ Vãn Tình mới đòi hỏi cao như thế. Hứa Duy cao hứng chạy xuống lầu, hô to. Phi Dung, Phi Dung, đêm nay chúng ta có thể ở đây. Nhìn em gái phấn khởi chạy đi, Hứa Tư nói. Cảm ơn cậu, nếu không được ở lại đây một lần đã về Hong Kong, tôi sẽ rất nuối tiếc. Có trời làm chứng, em muốn cùng chị ở đây tới nhường nào. Trương Khác nói đầy cam chịu, nhân lúc Hứa Duy không có mặt, khẽ hôn lên môi Hứa Tư. Đêm có thể ở lại đây, bây giờ không cần tham quan thêm nữa. Trương Khác cùng ba cô gái quay về tụ họp với mọi người, trạch viện phía trước cải tạo cũng khá đặc sắc, nhưng lại làm Trần Kỳ do dự. Nếu ông ta chọn trạch viện làm quán ăn cũng sẽ cải tạo như thế, chỉ lo là ở trong một quán ăn quy cách cao như thế. Mình không phát huy được trình độ cho xứng tầm. Trương Khác biết lo lắng của ông ta. Khi cháu tới Bắc Kinh, thấy người ta muốn được ở cho thoải mái, muốn ăn cho thoải mái, không phải ở trong tòa nhà cao chọc trời, mà tìm đến những tứ hợp viện trong các con ngõ hẹp, người Tây rất thích tới những nơi đó. Thức ăn chẳng phải cao cấp, nhưng mỗi quán ăn lại có món đặc biệt, tới đó ăn đều phải đặt chỗ trước cả ngày. Ở Hải Châu còn chưa có quán ăn đặc sắc như thế, cháu thấy có thể là một cái. Đây là lần đầu tiên trong tối nay Trương Khác có một lời khẳng định chắc chắn. Chu Phục cũng tán đồng. Nếu muốn mở tiệc, bày vẽ một chút người ta mới chọn nhà hàng Tây Thành, còn hai ba người bạn tụ tập liên hoan nhỏ với nhau, tới đó làm gì? Tôi thấy ở đây được đấy. Trần Kỳ nhìn Trạch Viện, trong lòng cũng rất muốn mở quán ăn nơi đây, nghĩ nơi này nếu giải tỏa đúng là phí của trời. Lưu Vân có lo lắng khác. Trạch Viện cải tạo thế này hẳn phải đầu tư vào không ít, tiền thuê chắc không thể ít được. Chắc là sẽ không cao lắm đâu hả thầy? Trương Khắc dùng câu nghi vấn ám thị cho Hứa Hồng Bá. Cao sao được, cao thì ai thèm thuê? Hứa Hồng Bá tiếp lời. Cái tên đầu tư vào nơi này nói thời gian đầu muốn bồi dưỡng thị trưởng, nói hay ho thế thôi, chứ tôi nói là đặt bẫy, đợi quán ăn thịnh vượng thì tiền thuê không còn rẻ như vậy nữa đâu. Mọi người nghe thấy thế đều nghĩ nơi này không giải tỏa nữa, nếu người ta không nắm chắc đã chẳng bỏ công sức cải tạo nơi này, thành phố đúng là không thay đổi kế hoạch, nhưng chỉ mắt thấy mới tin, nhìn tòa Trạch Viện hao tiền tốn của này, mọi người tăng thêm lòng tin không ít. Trần Kỳ không còn do dự nữa, nói. Được, cứ chọn nơi này đi, khi nào thầy hứa giúp chúng tôi hẹn người kia được. Đối với những người nghèo như chúng ta mà nói, đây là chuyện lớn bằng trời, chứ với người ta thì chẳng thèm ra mặt vì chuyện vặt vãnh này. Tôi giúp anh hỏi thử, nói không chừng người ta bảo anh liên hệ thẳng với công ty xây dựng. Hứa Hồng Bá trình độ nói dối cũng chẳng kém cạnh ai. Cái công ty đó chính là, của đứa con thứ hai nhà Tiết Quốc Hoa hay tới chỗ tôi đánh cờ ấy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 304, kế hoạch cắm trại. Tiết Quốc Hoa hay mời Hứa Hồng Bá tới quán của Trần Kỳ uống rượu, cho nên Trần Kỳ cũng quen, nếu nói tới việc tu sửa kiến trúc cổ, Tiết Quốc Hoa là người có tiếng nói nhất ở Hải Châu, nhưng sở trường của ông ta là sửa cổ, y như cổ, còn kết hợp cổ kim thì phải nói tới con trai thứ hai của ông ta. Công ty xây dựng của con trai thứ hai Tiết Quốc Hoa vốn chỉ làm thị trường ở ngoài, hiện trong nước đầu tư nhà cổ không nhiều, nhưng lợi nhuận rất cao. Năm 95 tiền công thợ xây bình thường chỉ chừng 20 đồng, còn thợ của hắn lương từ 60 đồng trở lên. Trương Khác có muốn lập tức cải tạo Đông Sa Điền trên quy mô lớn cũng không thể, vì kiếm không ra đủ thợ lành nghề, mà cải tạo nhà cổ giao cho dân ngoài nghề, chẳng khác nào phá hoại. Đi vào trong ngõ, Hứa Hồng Bá chỉ mấy Trạch Viện Trương Khác có ý mua cho Trần Kỳ xem, những căn nhà này đều đã đàm phán ổn thỏa với chủ hộ, Trần Kỳ nhìn chúng cái nào thì cải tạo cái đó trước, thành phố không cho tiến hành cải tạo ngõ Sa Điền. Nên đường đi lồi lõm, nhưng ở phía Tây, vốn là khu mà thành phố chuyên môn dành cho tòa nhà Phủ Thiên làm bãi đỗ xe, đang khẩn trương thi công, chỉ vài tháng nữa thôi sẽ có con đường từ phía Bắc chạy vào, làm thay đổi hoàn toàn hoàn cảnh của phía Tây ngõ Đan Tỉnh. Lúc này tuyển chọn cải tạo, vừa khéo có thể góp vui với ngày khánh thành của tòa nhà Phủ Thiên. Cho dù làm quán ăn riêng tư, không cần thiết phải chọn chỗ náo nhiệt ở cửa ngõ, nhưng cụ thể chọn ở đâu thì vẫn cần Trần Kỳ cân nhắc thật kỹ. Hứa Duy nói ba cô gái bọn họ sẽ ở lại trong Trạch Viện đằng sau, dù chưa được thấy qua nơi đó, Lưu Vân vẫn rất hâm mộ nói. Trạch Viện tốt như thế, cả phòng trong khách sạn Tây Thành cũng không theo kịp, nổi sửa thành khách sạn, đợi khi nào có tiền thím cũng vào ở một đêm. Hôm sau là ngày tới trường học lấy thành tích, Trương Khác vốn định tới Cẩm Hồ thảo luận kế hoạch mua nhà máy Tân Quang, tập đoàn chính thái cũng phải người tham gia. Lần này mua chỉ có nhà máy mới, không bao gồm trung tâm ẩm thực cải tạo từ nhà máy cũ. Từ tháng trước Cẩm Hồ đã chính thức thông báo cho chính thái thuê tài vụ ngoài, tiến hành kiểm toán tài sản. Trương Khắc buổi tối về Tân Cẩm Viên, được cha nói cho biết lần này thành tích thi cuối kỳ không tệ, còn xếp được thứ 20 trong lớp. Thì ra Mã Tử Thiện, từ trưa đã gọi điện thoại tới chính phủ tỉnh báo cáo thành tích của y rồi. Trương Khắc do dự, ngày kia đi Hong Kong, có thể về trước giao thừa đã là khá lắm rồi, nhưng chuyện cắm trại phải quan tâm một chút, mà chuyện mua nhà máy Tân Quang cũng không thể không hỏi tới được. Đừng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Tạ Vãn Tình tựa hồ đang cầm cốc đứng ngoài ban công, giữa hai căn nhà vốn phải trồng hàng cây cao để đảm bảo tính riêng tư giữa các nhà, lúc này Trương Khác thấy thiếu mấy cái cây đó cũng không có gì không hay, vẫy tay với Tạ Vãn Tình, nhưng quá xa không thấy vẻ mặt của cô, chỉ thấy cô ra dấu gọi điện thoại, Trương Khác lấy di động ra vẫy, Tạ Vãn Tình đặt cốc ở ban công, đi vào phòng. Em có biết mai chính thái phái ai tới không? Tạ Vãn Tình hỏi qua điện thoại. Ai tới chẳng như nhau ạ. Chính thái có bao giờ nghĩ tới việc thông báo trước cho chúng ta đâu. Đàn Mai sẽ tới, chính thái quyết định đột xuất, buổi tối cô ta mới gọi điện cho chị. Ồ, Trương Khắc ngạc nhiên, y quen Đàn Mai lâu rồi, thời ban đầu mới thành lập Hải Thái, Đàn Mai đại biểu cho chính thái làm tổng giám tài vụ của Hải Thái. Thế nhưng khi chính thái chính thức mua cổ phần của Cẩm Hồ, thì Đàn Mai từ đầu tới cuối không xuất hiện. Đại khái là bên chính thái lo Đàn Mai quá thân thiết với bên này. Chuyến này phái Đàn Mai tới, ra là bọn họ muốn hòa hoãn quan hệ với chúng ta à? Chị cũng nghĩ thế, tóm lại Đan Mai tới tốt hơn bất kỳ ai khác. Tạ Vãn Tình không hề che giấu ghét bỏ những người khác trong nhà họ Tạ. Nếu Đan Mai tới thì cuộc họp ngày mai em không tham gia nữa, chẳng có kích thích gì cả, em hy vọng Tạ Kiếm Nam tới cơ. Trương Khắc nuối tiếc nói. Chắc là bọn họ thất vọng lắm, ban đầu muốn lấy tiến độ thu mua để bóp cổ chúng ta mà. Hi hi. Tạ Vãn Tình cười dịu dàng, ái đạt hiện như mặt trời giữa trưa, chính thái tất nhiên thu lại thái độ hùng hổ của mình. Về giá mua, em muốn nâng cao lên một chút, cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của khu thành Nam, chắc sẽ làm nhà họ Tạ trố mắt. Có điều phải để cho bọn họ biết, chúng ta và bọn họ sẽ không đứng cùng một chiến tuyến. Cũng được. Tạ Vãn Tình đồng ý. Chỉ sợ chính thái không bằng lòng. Kệ họ. Trương Khác rừng rưng. Nhưng mà em thấy họ sẽ không giơ cái bản mặt hầm hầm dọa người khác mãi ra đâu. Tạ Vãn Tình cười khúc khích. Về giá thu mua, chú hai chị có trao đổi điện thoại với chị vài lần, mập mờ tỏ ý hy vọng thông qua ảnh hưởng của ông nội chỉ đồng hạ thấp giá mua, trong mắt ông ta, đó là chuyện ba bên đều có lợi. Đừng nói là nâng cao giá mua, mà đúng giá, bọn họ cũng thất vọng lắm. Thất vọng ư? Vậy cứ để bọn họ thất vọng đi, nếu chẳng phải đối phương là chính phủ thành Nam, em còn lo chính thái, đợi có giá đưa ra rồi sẽ tố cáo chúng ta thông đồng để mưu lợi. Đối với chính thái, Trương Khắc luôn đề phòng khả năng xấu nhất có thể. Hải Dụ, Việt Tú, chính thái là đại cổ đông của Cẩm Hồ, nâng giá mua lên, nhìn có vẻ cả ba phía đều tổn thất, nhưng với quan hệ mật giữa Hải Dụ, Việt Tú và khu thành Nam, bên này bỏ ra thêm bao nhiêu, bên kia có thể bồi thường lại, cuối cùng chỉ có tập đoàn chính thái tổn hại. Chắc là nhà họ Tạ cũng nghĩ như thế. Bọn họ cũng nghĩ như thế cũng tốt, trước kia dùng tiền ép người ta, thì phải lường trước sẽ gặp phải cảnh này chứ. Không hiểu có nổi điên lên không? Tối mai em sẽ mời Đan Mai ăn cơm nhé. Trương Khác khoai khoang. Buổi sáng em tới trường lấy thành tích, chị biết em thi được bao nhiêu điểm không? Hi hi, biết rồi, vừa về đã được nghe nói rồi. Trương Khác đang ngủ say thì bị điện thoại đánh thức, làm y hối hận không tắt máy. Bật đèn lên thì thấy mới 5 giờ, bên ngoài trời còn tối đen. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì mày biết tay tao. Trương Khác hăm dọa Đỗ Phi. Biết hôm qua mày bận việc nên tao làm phiền, chuyện cắm trại tao đã lập xong phương án, muốn mày xem trước để quyết định. Ai thích xem đi mà xem. Trương Khác giở khóc giở cười. Đỗ Phi nếu biết quan tâm tới y thật thì đã đợi một tiếng nữa mới gọi điện thoại. Đoán chừng tên tiểu tử này vừa viết xong phương án, hưng phấn quá không ngủ được nên mới gọi điện quấy nhiễu y. Đỗ Phi cười hì hì. Mày bỏ tiền mà, phải đợi mày quyết định chứ. Trừ mày và Đường Thanh thì ai biết tao bỏ tiền. Mày đừng có làm phiền tao, tao phải ngủ 2 tiếng nữa mới dậy. Cảnh cáo mày cũng đừng có làm phiền Đường Thanh, cô ấy không được ngủ đủ giấc, sẽ nổi điên cực kỳ đáng sợ đấy. Mày đi mà tâm sự với cô giáo lý của mày ấy. Trương Khác tức tối phát tiết một hồi rồi mặc xác Đỗ Phi, tắt máy, ôm gối ngủ tiếp. Phương án cắm trại đại khái đã có, toàn trường có 3.000 học sinh trong trường nếu đều tham gia thì quy mô quá lớn, sẽ tạo thành ẩn họa về an toàn. Biện pháp trung hòa là chỉ có 1 phần học sinh miễn toàn bộ chi phí, học sinh tự nguyện tham gia sẽ phải bỏ 1 phần chi phí, ái đạt tài trợ 1 phần chi phí, khống chế chừng 300 người. Do cần chủ nhiệm các lớp công bố chuyện này trên lớp, nên cần phải xác định phương án trước. Trương Khác lái xe đưa Đường Thanh, tới trường thì Đỗ Phi và Lý Chi Phương đã tới được 2 tiếng rồi. Trương Khác tới ngoài văn phòng Lý Chi Phương, thò đầu vào thấy bên trong còn có 2 giáo viên đoàn trường, mấy cán bộ học sinh trong hội sinh. Trần Phi Dung cũng trong số đó, liền rụt đầu lại, để Đường Thanh vào một mình. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 305, cuộc chạm trán bất ngờ. Trương Khác, em vào đây góp ý đi. Lý Chi Phương gọi Trương Khác lại, chuyện tài trợ do Trương Khác gợi ý đầu tiên, tiếp đó Đỗ Phi và Đường Thanh liên lạc, nên trường học cho rằng ái đạt tài trợ là, thông qua ảnh hưởng của Đường Học Khiêm và Đỗ Tiểu Sơn, Lý Chi Phương đương nhiên cũng chỉ suy nghĩ như thế. Trương Khắc đành đi vào, đứng ở bên nghe bọn họ thảo luận, không phát biểu ý kiến, không thể thừa nhận học sinh cao trung rất có trí tưởng tượng, nhưng khi trưởng thành rồi, trí tưởng tượng dần cạn kiệt, cán bộ hội học sinh trước đó còn chưa biết gì về việc cắm trại, lúc này đưa ra rất nhiều ý kiến. Hiện cần xác định cụ thể thời gian và chi phí học sinh phải chịu, các lớp chọn 10 học sinh học giỏi đạo đức tốt chủ yếu là học giỏi, miễn phí hoàn toàn chi phí, hơn nữa còn liên hệ trại trẻ mồ côi, mời tất cả các em nhi đồng tham gia nhân số chừng 50 em. Để hoạt động càng tăng thêm sắc thái công ích. Trần Phi Dung và Chu Hiểu Lộ là học sinh giỏi đạo đức tốt nên đều có thể tham gia miễn phí. Có điều với nhà Trần Phi Dung hiện nay cũng chẳng thiếu chút tiền đó, nhưng ai bảo cô có thành tích tốt. Cắm trại được xác định vào ngày mùng 6 Tết, việc cụ thể bao gồm liên hệ công ty du lịch, bến cảng đều phải an bài trước. Trần Phi Dung là thành viên hội học sinh, lại ở trong thành phố, được tuyển cử phụ trách chuẩn bị hoạt động cắm trại. Lý Chi Phương còn nhiệt tình tiến cử thêm Trương Khác. Làm y không nỡ nhân tâm cự tuyệt kỳ vọng của cô, nhưng y phải đi Hong Kong, đành nói thẳng. Trước Tết em phải đi Hong Kong rồi, chắc không có thời gian. Tức thì nghe thấy mấy tiếng huýt sáo từ đám học sinh, làm như y nói thế là để khoe khoang vậy. Trần Phi Dung sửng sốt, tối qua ăn cơm Trương Khác không để lộ ra chút nào,

sau này tới Hong Kong có chỗ nghỉ chân, cậu sẽ thường tới Hong Kong chứ? Tôn Tĩnh Hương mỉm cười hỏi. Nhà nơi này đắt hơn ở Hải Châu cả trăm lần, thôi vậy, tôi tới Hong Kong vẫn còn chỗ để ở. Tôn Tĩnh Hương được nghe Diệp Kiến Bân kể rất nhiều chuyện của Trương Khác, biết y mà muốn mua một biệt thự ở đây thì dễ như trở bàn tay, nhưng y không phải là người chỉ biết hưởng thụ xa hoa. Thực ra Trương Khác yêu cầu sinh hoạt cực cao, không thiết lập chỗ trú chân lâu dài ở đây là vì địa ốc Hong Kong quá nguy hiểm. Nói đất đai ở Hong Kong đắt hơn ở Hải Châu 100 lần chẳng phải là khoa trương, giá nhà bình quân mỗi mét vuông mười mấy 20 vạn đô la Hong Kong rất nhiều, ở đây mua một chỗ đặt cái bồn cầu có thể mua được căn nhà kha khá ở Hải Châu. Rồi, năm 94, địa ốc Hong Kong có chút điều chỉnh, lúc này bắt đầu tăng trở lại, đạt đỉnh điểm trước cơn bão tài chính châu Á, năm 2000 lại bị trọng thương vì vỡ bong bóng Internet, địa ốc Hong Kong rơi xuống đáy vực tới năm 2006 chưa khôi phục nguyên khí. Nếu thấy ai không vừa mắt, cứ xúi hắn đầu tư địa ốc Hong Kong vào năm 97. Nhà của Tôn Tĩnh Hương là căn hộ độc lập có vườn hoa, do công ty dưới tập đoàn Gia Tĩnh xây dựng, cô chuyển tới đây ở đã được 5-6 năm rồi. Nếu tính giá thì ngôi nhà này ít ra cũng tới 2.000 vạn đô la Hong Kong, vào năm 96, trong nội địa có số tiền này là được xếp hàng cực phú rồi. Tôn Thượng Nghĩa năm nay 54 tuổi, trông có vẻ trẻ hơn tuổi thực rất nhiều, mặt mày rất nghiêm túc, dù Trương Khác mang quà tới thăm, cũng chẳng hề mỉm cười lấy một cái. Bữa tiệc buổi tối tổ chức ở nhà chính của nhà họ Cát, đó là một biệt thự rộng gần 1.000 mét vuông, lấy tiêu chuẩn của nội địa mà nói, đó xứng đáng được gọi là đại trạch viện thực sự, bữa cơm trưa là tiệc gia đình rất đơn giản. Nhà họ Diệp và nhà họ Tôn từng là hàng xóm thân thiết, cho dù nhà họ Tôn chuyển đến Hong Kong cũng giữ liên hệ mật thiết. Tôn Thượng Nghĩ rất rõ ảnh hưởng lớn của nhà họ Diệp trong nước, Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn đến Hong Kong ở luôn trong nhà họ Tôn. Tôn Tĩnh Mông vẫn đang chiêu đãi bạn học, tới giờ còn chưa xuất hiện. Công ty Việt Tú HK không có tiếng tăm gì, lại đặt văn phòng xa khu trung tâm. Tôn Thượng Nghĩa nghe con gái nói công ty này có quan hệ rất sâu, với điện tử Ái Đạt, lại có Diệp Tiểu Đồng ở bên cổ đồng mới đồng ý ăn trưa cùng. Dù ở Hong Kong thì cái danh Tiêu Vương của Ái Đạt cũng làm người ta nghe sấm nổ bên tai. Ngoài ra Thịnh Hâm là đại lý của Ái Đạt tại Hoa Đông, vì thế mà thường ngày Tôn Thượng Nghĩa cũng chú ý tới Ái Đạt. Đào Hành Kiện tới Hong Kong vẫn giữ hai thân phận, trưởng phòng đầu tư của công ty Việt Tú HK. Và trợ lý tổng giám đốc điện tử Ái Đạt. Trương Khác không chuẩn bị danh thiếp, trình bày thẳng mục đích với Tôn Thượng Nghĩa, hy vọng thực nghiệp gia tín làm đại lý tiêu thụ đầu đĩa của Ái Đạt tại Hong Kong, Ma Cao. Mục đích cuối cùng của Trương Khác là mua thực nghiệp gia tín, nếu mà đưa ra ngay yêu cầu như vậy chỉ e bị người ta đạp bay khỏi cửa. Tập đoàn gia tín có thể đem công ty nhỏ không quan trọng bán lấy tiền mặt, nhưng thực nghiệp gia tín có mặt trên thị trường chứng khoán Hong Kong, nếu tùy tiện bán đi sẽ gây ảnh hưởng lớn tới cả tập đoàn. Lấy được quyền đại lý của Ái Đạt tại Hong Kong, Mao Cao với cả tập đoàn gia tín khổng lồ mà nói không có gì to tát, nhưng với thực nghiệp gia tín, nghiệp vụ triển khai ngày càng hạn hẹp là một lựa chọn không tệ. Trước khi nói ra mục tiêu cuối cùng, không ngại kiến lập quan hệ hợp tác với gia tín ở mức độ nào đó, đó là nghệ thuật nhử mồi, mục tiêu phải phân chia ra, thực hiện từng bước một. Ái Đạt muốn khai phát thị trường hải ngoại sớm thế sao? Tôn Thượng Nghĩa là người thông minh. Còn ở các nơi khác, Ái Đạt đã có người hợp tác chưa? Lấy được quyền đại lý ở Hong Kong, Ma Cao với thực nghiệp gia tín đang gặp vô vàn khó khăn, mà nói không giúp ích được nhiều. Nhưng nếu có quyền đại lý hải ngoại của Ái Đạt, thì ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, rất có khả năng thành điểm sáng nghiệp vụ mới cho thực nghiệp gia tín. Đặc biệt nhu cầu các quốc gia đang phát triển với đầu đĩa cực lớn, hiện giờ trừ công ty tiên phong của Nhật Bản, ra còn chưa có công ty nào chú ý tới thị trường đang phát triển ngoài Trung Quốc, mà thị trường của quốc gia đang phát triển cần thời gian gây dựng nhất định, trình tự tiến ra thị trường hai ngoại lại rắc rối. Nên xí nghiệp trong nước không hiểu mấy, không tìm được nhà hợp tác có thể tín nhiệm, ít nhất doanh nghiệp trong nước hiện nay còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ái Đạt muốn một mình tiến vào thị trường các quốc gia đang phát triển, trong 2 năm tới là không thể. Như thế tất nhiên là phải tìm nhà hợp tác. Thực nghiệp gia tín hiện nay thực sự không thể coi là nhà hợp tác thích hợp, nhưng nó vẫn có chút ưu thế, đặc biệt là nghiệp vụ của thực nghiệp gia tín, xưa nay vốn liên quan tới thị trường các nước Đông Nam Á. Ngoài ra Trương Khác không hy vọng. Trước năm 97 có thể thực sự tiến quân vào thị trường các quốc gia phát triển. Nhưng đây là một quân bài quan trọng, không thể sảng khoái đồng ý được, chỉ cần làm Tôn Thượng Nghĩa và cao tầng tập đoàn gia tín cảm thấy hứng thú là được. Đương nhiên sự vụ cụ thể của thực nghiệp gia tín không thuộc trách nhiệm của Tôn Thượng Nghĩa, ông ta muốn làm thành chuyện này để củng cố địa vị trong nội bộ tập đoàn. Trương Khác bình tĩnh nói, Giám đốc Tôn, nghe nói Giám đốc Cát của Mậu Dịch gia tín là dượng của Tôn Tiểu Thư, nói thế thì Việt Tú và gia tín cũng có chút quan hệ. Trước kia Việt Tú chúng tôi cũng tham dự thành lập Hải Thái, cùng Mậu Dịch Gia Tín tiêu thụ di động Ericsson ở thị trường Đông Hải. Mậu Dịch Gia Tín hoàn toàn là công ty đầu tư tư nhân của Cát Minh Nghĩa, chỉ lấy danh nghĩa của tập đoàn Gia Tín, mới đầy thành lập còn dựa vào mối quan hệ của nhà họ Tôn trong tỉnh Đông Hải, nếu không khó lấy được quyền đại lý cấp tỉnh từ Thịnh Hâm. Cát Minh Nghĩa sau khi từng bước bán đi cổ phần của Mậu Dịch Gia Tín, hiện hối hận vô cùng. Việc này Tôn Thượng Nghĩa chẳng bận tâm, bình đạm nói. Cậu nói tới Minh Nghĩa à, năm nay nó ăn Tết ở nội địa, còn vị giám đốc trẻ của Hải Thái kia lại chạy qua tham gia sinh nhật của Tĩnh Mông. Xem ra mối quan hệ này không làm Tôn Thượng Nghĩa thoải mái, Trương Khác không nhắc tới đề tài này nữa, trong lòng luôn nghĩ về mục đích tới Hong Kong lần này của Tạ Kiếm Nam. Tạ Kiếm Nam có quan hệ mật thiết với người kế thừa của nhà họ Cát, hơn nữa với tình thế chính trị trong nước hiện nay, có lời có doanh nghiệp Hong Kong đầu tư vào trong nước, e là Tạ Kiếm đang muốn lập quan hệ với tập đoàn Gia Tín. Ái Đạt, Cẩm Hồ có bước tiến lớn mạnh, Chính Thái cũng chẳng dậm chân tại chỗ. Buổi chiều mọi người ở lại biệt thự Tôn ra uống trà tán gẫu. Tôn Thượng Nghĩa là cha Tôn Tĩnh Hương, Trương Khác luôn giữ tôn kính dành cho trưởng bối với ông ta. Tôn Thượng Nghĩa đã đi qua quá nửa đời người, gặp rất chuyện, thấy rất nhiều người, trong đó không ít người trẻ tuổi ngông cuồng. Trương Khác bất kể thế nào cũng có tư cách ngông cuồng này, nhưng tính cách chững chạc khiêm nhường của y mau chóng có được thiện cảm của Tôn Thượng Nghĩa. Nếu chẳng phải Tiểu Đồng cũng kể với tôi như thế thì tôi còn nghĩa Tĩnh Hương lừa tôi. Trương Khác, trông cậu chẳng giống đang học cao trung chút nào. Trương Khác cười. Hiện giờ tôi cũng không học hành nghiêm túc. Hào Trạch Vịnh nước nông, Liễu Thanh trong TSCNN cũng có một cái nhà ở đây. Tiện thể nói tới TSCNN thì tỉnh Đông Hải ở đây cũng chính là tỉnh Đông Hải trong TSCNN. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 308, bỗng dưng nhảy ra một tình địch. Anh hùng xuất thiếu niên, ông ngoại của Tĩnh Hương cũng sáng nghiệp thủa thiếu niên, làm việc trong hiệu buôn Tây, tuổi cũng chừng như cậu bây giờ, sau đó tự lập công ty nhỏ riêng, sau năm sau mua lại hiệu buôn Tây kia. Ông ngoại Tĩnh Hương nếu biết cậu còn trẻ đã sáng lập được sự nghiệp lớn như thế, sẽ rất tán thưởng thiên tài thiếu niên như vậy. Trương Khác trong thời gian ngắn như thế sáng lập được Ái Đạt, dựa vào ưu thế người khác không có, thực sự không dám nhận hai chữ thiên tài, cũng không muốn người khác coi mình là thiên tài thương nghiệp. Nên mong càng ít người biết mình sáng lập Ái Đạt càng tốt. Cảm giác giống đi thi quay cóc còn được người ta khen ngợi vậy. Cho nên Trương Khác bình tĩnh nói. Có lẽ tôi cũng có chút gì đó đặc biệt, có điều nghe nói truyền thông và công chúng Hong Kong rất thích chú ý tới nhiều đặc biệt. Một khi bị đóng cái dấu đặc biệt, người ta hận không thể đem từng sợi tóc của anh ra kính hiển vi xăm soi. Ở Hong Kong này, tôi thực sự không muốn đặc biệt chút nào. Trương Khác không có hứng thú với các cảnh thành, chỉ muốn thông qua Tôn Thượng Nghĩa chính thức đẩy Đào Hành Kiện đại biểu cho Ái Đạt và Việt Tứ lên sân khấu. Cát gia tuy không cho phụ nữ ra ngoài thể hiện, Cát Cảnh Thành lại là thương nhân thích nổi bật, hơn 70 tuổi rồi còn gây ra tai tiếng tình ái với một nữ minh tinh. Tối nay mà Trương Khác cùng căn cơm với ông ta, nhất định bị giới truyền thông Hong Kong truy ra tổ tông 18 đời. Trương Khác thì chẳng sao, chỉ là Hong Kong sắp trở về, loại chủ đề chính trị thương nghiệp rất mẫn cảm. Nếu bị truyền thông Hong Kong tung hê lên, sẽ khiến rất nhiều người bị động. Trương Khác là chủ thực tế của Ái Đạt. Nhưng xuất hiện lại không đại biểu cho Ái Đạt, có vẻ hơi thất lễ, có điều Tôn Thượng Nghĩa lại thích người trẻ tuổi khiêm tốn, vui vẻ nói. Vậy hôm nay cậu là bạn của Tĩnh Mông, ông Đào đại biểu cho Ái Đạt nhận lời mời của tôi vậy. Tốt, như thế rất tốt, tôi năm nay mặc dù hơn 50 rồi, nhưng không thể không thừa nhận, ngồi ăn cùng bàn với ông ngoại của Tĩnh Hương rất là nặng nề. Mọi người đều cười ồ lên, bỏ đi cảnh giác với nhau, tiếp đó mọi người trò chuyện càng thêm thoải mái, Tôn Thượng Nghĩa tỏ rất hứng thú với quá trình thành lập Ái Đạt của Trương Khác. Trương Khác cũng từ trong lời nói của Tôn Thượng Nghĩa, nghe ra được trong đại gia tộc Cát gia này, tồn tại đủ các loại mâu thuẫn. Tới 3 giờ chiều, Tôn Tĩnh Mông và bạn bè mới xuất hiện, đều là bạn ở học viện âm nhạc, một nhóm các cô gái xinh đẹp, các cô gái học mùa thường đều không xấu. Điều này một lần nữa được chứng minh trên người bạn học của Tôn Tĩnh Mông. Tôn Thượng Nghĩa có chuyện tới đại trạch, Hứa Tư và Tôn Tĩnh Hương trò chuyện rất hợp ý, Trương Khác rảnh rỗi đi ra ngoài nắm cảnh biển, hưởng thụ gió biển mang mùi tanh của muối. Đột nhiên có giọng Hàn Học nói: Mày chính là thằng mặt trắng được Tĩnh Mông mời tới đó hả? Trương Khắc ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc tây phục xanh thâm đứng đó không xa nhìn mình đầy khinh bỉ. Nói tôi à? Trương Khắc chỉ vào mình rồi nghi hoặc nhìn quanh, không có ai khác, chắc là nói mình rồi, nhếch mép nói. Lời chào hỏi của anh rất thiếu lịch sự đấy. Chẳng lẽ Tôn Tiểu Thư chỉ mời một chàng trai, mà chàng trai đó nhất định là tôi? Thanh niên kia đi tới hăm dọa. Mày đừng có giả ngốc, là chủ nhân tương lai của trạch viện này, tao ấy biết. Mày không được hoan nghênh ở đây. Chủ nhân tương lai. Cát Ấm Quân. Trương Khắc nghi hoặc nhìn hắn, một khuôn mặt dài hẹp đặc trưng của nhà họ Cát, không hiểu hắn từ lập trường gì đứng ra nói câu này, đột nhiên nhớ Hong Kong không cấm anh em họ ngoại kết hôn. Nếu ở nội địa, đại khái thấy quan hệ này hơi loạn, có điều anh em họ ngoại không tính là họ hàng gần, chỉ là trong văn bản cấm chỉ mà thôi. Bất quá Tôn Tĩnh Mông tới nội địa học đại học, có khi không phải chỉ vì muốn ở cạnh chị, mà nói không chừng là vì muốn tránh vị đại thiếu gia này đây, Trương Khác chỉ vào biệt thự nói. Nếu anh muốn tìm Tôn tiểu thư thì cô ấy ở bên trong, hoan nghênh hay không hoan nghênh, thì đợi anh trở thành chủ nhân thực sự của nơi này hẵng nói, hiện giờ anh chưa đủ tư cách đâu. Mày, Cát Ấm Quân đại khái không quen người khác dùng ngữ khí khinh miệt, như thế nói chuyện với mình, sấn sổ đi tới. Mày đúng là không biết điều, mày biết tùy tiện mỗi một căn nhà ở nơi này bao nhiêu tiền không? Mày tưởng bằng vào cái bộ mặt của mình là, có thể chen chân vào sinh hoạt nơi này à? Trương Khắc xác định Tạ Kiếm Nam không đem ân oán giữa hai người kể cho Cát Ấm Quân, bị đập một cái BMW, lại bị lừa một cái BMW, dù là ai cũng không muốn nhắc tới. Chỉ là không biết hắn có kể cho Trần Tĩnh không, chắc cũng không, nam nhân trước mặt nữ nhân càng sĩ diện hơn. Trương Khắc phất tay, bảo Phó Tuấn không cần đến gần, nhìn cái tâm thân còng cõi bị tửu sắc khoét rỗng của các đại thiếu gia, hắn mà bất chấp thân phận ra tay. Trương Khác cũng tiếp luôn, y đột nhiên cảm thấy chân tay mình cũng ngứa ngáy rồi. Cát Ấm Quân nhìn thấy Phó Tuấn, cố gắng kiềm chế, đại khái cho rằng mất bình tĩnh trước mặt tên mặt trắng quá mất phong độ, hừ lạnh một tiếng đi vào biệt thự Tôn gia. Trương Khác cười khổ lắc đầu. Đúng là tự dưng nhảy ra một tình địch. Nghĩ tới tính cách của Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác rất muốn xem cái bộ mặt phải nếm trái đắng của tên tiểu tử này, liền đi theo vào, vừa khéo nghe được tên tiểu tử đó kích động nói. Anh mời hết bạn bè của em tới. Em suốt ngày lại ở chung với đám người đại lục, em làm thế thì anh còn mặt mũi nào nữa? Thì ra Cát Ấm Quân tới hỏi tội, Trương Khác cố gắng không ôm bụng cười, làm khó hắn rồi, chắc hắn phải kiềm chế lắm mới không nói ra ba chữ bọn nhà quê. Tôn Tĩnh Mông chỉ liếc nhìn hắn một cái, tiếp theo coi hắn như không khí vậy. Phương pháp nữ nhân chọc giận nam nhân không có gì hơn sự rẻ rúng, tuyệt đối làm lòng tự tôn của nam nhân bị đả kích cực lớn. Trương Khác ngồi xuống bên Tôn Tĩnh Hương, hỏi nhỏ, có phải Cát đại thiếu gia đây không? Tôn Tĩnh Hương gật đầu. Vừa rồi ở ngoài hắn nói gì với cậu đấy? Thì ra bọn họ nhìn thấy cảnh vừa rồi, Trương Khắc xoa mặt. Hắn khen em đấy, nói em dựa vào khuôn mặt này không lo thiếu cơm ăn. Hứa Tư ở bên nghe thấy vậy cùng Tôn Tĩnh Hương bật cười khúc khích. Tiếng cười này như gai đâm vào tai Cát Ấm Quân, mặt hắn đỏ rừ, tóm lấy tay Tôn Tĩnh Mông. Vì sinh nhật của em mà anh bỏ bao nhiêu tâm tư, nếu không em nghĩ ông nội có tổ chức sinh nhật cho em lớn như thế không hả? Anh làm đau tôi đấy. Tôn Tĩnh Mông giãy giụa. Tâm ý của anh tôi đã nhận, anh đi được rồi đấy, anh không cần thể diện nhưng tôi phải giữ hình tượng trước mặt bạn mình. Đưa mắt nhìn mũi giày cao gót nhọn hoắt, uy hiếp Cát Ấm Quân. Cát Ấm Quân oán độc nhìn Trương Khác một cái rồi quay người bỏ đi, Trương Khác nhún vai tỏ ra hết sức vô tội. Tôn Tĩnh Mông đi tới, nói, nam nhân thiên hạ đều là rác rưởi nhất là nam nhân Cát gia. Từ sau khi Hứa Tư xuất hiện, thái độ của Tôn Tĩnh Mông với Trương Khác trở nên lãnh đạm. Trương Khác luôn lo Tạ Kiếm Nam thông qua quan hệ bạn học thời ở nước ngoài, tăng cường quan hệ với Gia Tín, nhưng giờ nhìn thấy bộ dạng của Cát Ấm Quân thế này, đành chấp nhận, y không hạ mình đi tiếp xúc thân mật với loại người này, chẳng thèm giải thích quan hệ với Tôn Tĩnh Mông, hắn hiểu lầm thì cứ cho hắn hiểu lầm đi. Với cục diện hiện nay, chỉ cần thông qua Tôn Thượng Nghĩa hợp tác với tập đoàn Gia Tín là được, nghe khẩu khí của Tôn Thượng Nghĩa, tựa hồ ông ta rất không hài lòng với đứa cháu này. Cắt ở chỗ này thật không phải, nhưng mà hết hạn ngạch hôm nay mất rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 309, danh gia vọng tộc. Trong phòng còn rất nhiều người không rõ thân phận của Cát Ấm Quân, đều ngần ngại nhìn Tôn Tĩnh Mông, tự nhiên có người xông vào lại nói những lời chẳng đâu vào đâu, thực sự quá vô lễ. Một cô gái hỏi, Tĩnh Mông, hắn là ai thế? Chính là Cát đại thiếu gia Cát Ấm Quân mà bạn luôn mong mỏi được quen biết đấy, giờ thì gặp được rồi. Tôn Tĩnh Mông khinh bỉ nói, thế nào? Có muốn mình giới thiệu cho không? Loại người đó sao? Cô gái kia bĩu môi. Xem phim Hong Kong, những thanh niên xuất thân danh gia vọng tộc, đều được giáo dục ưu tú, đều rất nho nhã lịch thiệp cơ mà. Tỉnh lại đi cô nương, đó là thứ trong phim ảnh. Nho nhã lịch thiệp ư. Đám con cháu danh môn không kẻ nào không coi mình cao hơn người khác một bậc, trong mắt chúng cho rằng, mở miệng nói chuyện với chúng ta là rất lịch sự rồi. Thứ lịch sự của bọn chúng là sự ban ơn, bạn chấp nhận còn đỡ. Không chấp nhận là không biết điều, chúng còn tươi cười với bạn nữa sao? Tôn Tĩnh Mông châm chọc. Em gái chị mồm mép ghê thật. Trương Khác nói với Tôn Tĩnh Hương. Có điều cô ấy nói chúng phóc. Lịch sự chỉ là thứ trò chơi thể hiện đặc tính của giai cấp. Tôn Tĩnh Hương theo gia đình tới Hong Kong gần 10 năm, đã nhìn thấu loại lễ tiết giả dối của đám danh gia vọng tộc rồi. Cát Ấm Quân tự ý thay Tôn Tĩnh Mông mời một đống bạn mà hắn cho rằng là có lợi cho cô. Không ngờ mấy ngày qua, Tôn Tĩnh Mông không thèm để ý gì tới những người đó. Kiên nhẫn dần mất sạch, đặc biệt nghe nói Tôn Tĩnh Mông, còn mời một chàng trai từ nội địa qua tham dự yến hội, hắn không ngồi yên được nữa. Tự tôn của hắn chưa bao giờ bị đả kích như thế, Cát Ấm Quân mang bộ mặt tối sầm trở về đại trạch. Tạ Kiếm Nam vừa nhìn một cái là biết ngay Cát Ấm Quân đụng đầu vào tường, ôm lấy vai hắn, an ủi. Sao thế? Không mời tới được à? Ha ha ha, các cô bé đều sĩ diện lắm, anh muốn cô ấy bỏ lại đám bạn qua đây một mình là khó đấy. Trần Tĩnh cũng thường vì bạn bè mà làm tôi khó xử. Tạ Kiếm Nam nói như thế, Cát Ấm Quân cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cả đám cười đùa, nói Cát Ấm Quân không biết dạy vợ. Cát Ấm Quân chỉ các cô gái bên cạnh đám bạn nói. Các cô ấy mà dở trò nhõng nhẽo, thì các anh chịu thua hết à? Nếu không cứng rắn một chút thì làm sao mà dạy bảo được? Trần Tĩnh nghe thế trong lòng rất không thoải mái, hắn coi phụ nữ thành cái gì thế? Nhưng mặt vẫn giữ nụ cười điềm đạm. Cát Ấm Quân miễn cưỡng hóa giải xấu hổ của mình, có điều ánh mắt của tên mặt trắng kia làm người ta có cảm giác gai đâm vào thịt, bị loại miệt thị thật vô cùng khó chịu. Tạ Kiếm Nam giỏi nhìn mặt đoán ý, không xác định được Cát Ấm Quân có gặp phải Trương Khác hay không, thử thăm dò hỏi một câu. Nghe nói Tỉnh Mông tiểu thư ở học biên đạo múa, những người bạn cô ấy mời tới chắc đều là những cô gái xinh đẹp. Có xinh đẹp đến đâu cũng không bằng Trần Tĩnh nhà anh không cần nảy ra ý nghĩ không đứng đắn. Cát Ấm Quân nói thế, mắt liếc nhìn Trần Tĩnh, mau chóng chuyển đi. Học vũ đạo vóc người khẳng định không tệ, bày ra được rất nhiều tư thế. Có các cô gái ở đây, lời tiếp sau không tiện nói ra, nhưng nam nhân không ai không hiểu. Cát Ấm Quân không chịu thừa nhận Tôn Tĩnh Mông, không muốn tới là vì trong số bạn bè cô mới có nam nhân. Chính như Trương Khác tò mò về mục đích của Tạ Kiếm Nam, hắn cũng đầy nghi ngờ về sự xuất hiện của Trương Khác, liền hỏi tiếp, Diệp Tiểu Đồng và Tôn gia quan hệ ra sao, trước kia không nghe thấy anh nói tới. Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói dượng tôi trước kia và Diệp gia là hàng xóm, nhiều năm qua vẫn liên hệ. Đơn giản thế thôi à? Không có qua lại làm ăn sao? Tạ Kiếm Nam làm như lơ đễnh hỏi. Ha ha, đương nhiên không có, Kiếm Nam, bệnh đa nghi của anh nặng quá đấy. Cát Ấm Quân cười lớn. Không thể vì Diệp gia và công ty của anh là đối thủ cạnh tranh, mà nhìn thấy người Diệp gia là mẫn cảm như thế chứ. Tập đoàn Gia Tín có ý định tới nội địa đầu tư, cũng nghĩ tới hợp tác với Tạ gia các anh đầu tiên. Tạ Kiếm Nam cười, lời này hắn chỉ nghe mà thôi, cũng như lời Trương Khác đã nói, hắn cho rằng Cát Ấm Quân còn chưa đủ tư cách. Trên đời này chỉ lợi ích là thứ bền chặt nhất, nếu Diệp gia có thể cho Gia Tín nhiều lợi ích hơn, bọn họ chẳng quan tâm tới Tạ gia hay chính thái gì hết. Tiệc sinh nhật tổ chức theo hình thức tiệc cốc tai. Trời chập tối, đám Trương Khác theo chị em Tôn Tĩnh Hương tới nơi tổ chức tiệc. Chị em Tôn Tĩnh Hương phải đi chào hỏi khách, vợ chồng Đào Hành Kiện theo vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, đi giao tiếp với nhân viên tầng quản lý của tập đoàn Gia Tín. Trương Khác, Hứa Tư cùng với Diệp Tiểu Đồng, Thiệu Tâm Văn và những cô bạn của Tôn Tĩnh Mông tụ lại một chỗ, bọn họ đều từ nội địa tới, tuổi sàn sàn nhau có rất nhiều chủ đề để tán gẫu. Dâm môn thục nữ tham dự yến hội đều trang điểm mình thật lộng lẫy nổi bật, nhưng kém xa vẻ đẹp trẻ trung năng động của những cô gái học vũ đạo. Nên không ngừng được mời đi nhảy. Dung nhan của Hứa Tư càng thêm bắt mắt, nhưng cô điềm tĩnh đứng bên cạnh Trương Khác, khí độ nhàn nhã tự tin, làm rất nhiều đám con cháu danh môn chùn bước, thi thoảng cũng có kẻ lấy dũng khí tới mời Hứa Tư khiêu vũ, cô đều ôn nhu nhìn Trương Khác một cái rồi mới từ chối người ta, vài ba lần như thế, chẳng còn ai đủ dũng cảm tới mời nữa. Nhìn thấy Trương Khác và Hứa Tư thân mật như thế, Cát Ấm Quân mới ý thức được mình có khả năng là hiểu lầm rồi, nhưng những lời nói không nể nang gì của Trương Khác làm hắn không quen được. Thấy Trương Khác và Diệp Tiểu Đồng trò chuyện rất vui vẻ, liền chỉ Trương Khác hỏi. Người kia anh có biết không, hình như rất thân với cô gái Diệp gia. Bọn họ là bạn Tôn Tĩnh Mông mời tới sao? Tôi không biết y quen Tôn Tĩnh Mông đấy, có điều y và Diệp gia quan hệ rất tốt, con ông cháu cha ấy mà. Tạ Kiếm Nam đương nhiên không cho rằng Trương Khác chỉ là hạng con ông cháu cha, hắn chỉ không muốn Cát Ấm Quân quá coi trọng Trương Khác, chính hắn cũng không nắm rõ về Trương Khác, chỉ biết sáng lập Ái Đạt, Cẩm Hồ, Hải Thái có liên quan lớn tới y. Còn ông cháu cha, Cát Ấm Quân ngớ người, hắn không phải là không có chút đầu óc nào, Hong Kong chỉ một năm nữa thôi là trở về rồi, lúc này người Hong Kong ít nhiều có chút bất an, đắc tội với thái tử đảng trong nước không phải chuyện hay. Nhà y làm gì? Tạ Kiếm Nam không phải phải giới thiệu thế nào, nếu chỉ đề cập tới Trương Chi Hành tự hồ chưa đủ tư cách. Chuyện này à, cha hắn là quan viên ở thành phố nhỏ, Cát Thiếu chưa nghe nói tới đâu, có lẽ trong mắt anh chưa đáng nói tới, có điều tình hình trong nước anh cũng biết đấy. Mạng lưới quan hệ trong nước rối rắm lắm. Tạ Kiếm Nam thấy Trương Khác chỉ tiếp xúc với đám bạn tầm thường của Tôn Tĩnh Mông, cho rằng Trương Khác lần này tham gia bữa tiệc với tư cách bạn của Tôn Tĩnh Mông. Có điều hai ngày nữa là Tết, lúc này y từ nội địa chạy qua, chỉ e không phải là bạn bè bình thường. Lại ngồi suy ngẫm quan hệ giữa Trương gia, Từ gia, cùng nhà Tôn Thượng Nghĩa, xem ra cũng không phải là đơn giản. Cát Ấm Quân mặt âm trầm, xem ra hôm nay tự chuốc lấy nhục rồi. Không còn cơ hội gỡ lại nữa, lại liếc nhìn Trần Tĩnh đứng bên trái Tạ Kiếm Nam, thấy cô có vẻ hứng thú với đề tài này, liền đề nghị. Kiếm Nam, giới thiệu dùm tôi một chút được không? Chuyện audio quan lộ thương đồ,